Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đội trời đạp đất, ai dám động đến sư phụ ta. Lâm Hiên thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn bây giờ trước mặt, lãnh mang lóe ra, dưới chân ngồi thật lớn Phượng Hoàng, hướng bốn phía cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng nhiệt, trong tay cầm ly long thương khung côn. Vừa mới một hơi thở đâm xuyên đối phương chính là chỗ này cây trường côn. Phối hợp Phượng Hoàng cực hạn tốc độ, nhất chiêu miểu sát, Lâm Hiên xuất hiện trấn trụ mọi người. Hải Khánh Đông chứng kiến Lâm Hiên sau, đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười to nói, rốt cục xuất hiện sao? Nhanh bắt hắn lại cho ta, nhất định phải sống chảo, không cần để ý tới những người khác, nếu không có người chế ước ở hắn. Hải Khánh Đông Đô muốn hôn tự đi tóm lấy Lâm Hiên. Muốn tóm lấy ta. Lâm Hiên cười lạnh nói. Liền xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Lên cho ta. Hắn từ Phượng Hoàng Trung Hạ đến. Chỉ huy Phượng Hoàng lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua đi tới. Cực hạn hỏa diễm cuộn sạch đi. Đợi công kích xong bất luận kẻ nào lúc. Đều có thể bị đốt thành một đoàn cho tàn. Những linh đan này cấp bậc cường giả là không yếu, nhưng Phượng Hoàng chính là linh đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát bọn họ những thứ này tu vi so với thiên đế. Ở Phượng Hoàng tàn sát đồng thời, Lâm Hiên đồng dạng là tham dự tàn sát cái đó. Vung lên ly long thương khung côn ở trong tay nhất truyền. Nhất điểm hồng mang lóe ra, hướng mặt trước xuyên qua đi, hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua đi. Bởi tốc độ thật sự là đề thăng nhiều lắm, đối phương căn bản không rảnh phản ứng kịp, trong chớp mắt ở nơi này ly long thương khung côn liền chọc vào bộ ngực hắn thượng. Thình thịch một tiếng, tuyệt đối lực lượng kinh người dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đem bên trong thân thể toàn bộ bị chấn nát xuống, chỉ thấy linh đan này kỳ cường giả thất khiếu chảy máu. Lập tức bị mất mạng, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Lúc này một trận âm phong từ phía sau lưng kéo tới. Một người trong đó linh đan kỳ cường giả vung lên đại đao trong tay hướng hắn phía sau lưng bổ xuống. Đợi ở bên cạnh Thanh Phiêu Vân vừa định hỗ trợ lúc. Đột nhiên Lâm Hiên lui về phía sau nhất truyền. Bỗng nhiên vung lên một trường. Tay phải lập tức bộc phát ra một trận cực hạn hàn khí. U Lan tuyệt học, thức thứ nhất, U Lam trưởng. Trong cơ thể U Lan châu điên cuồng dâng lên. Ở vẫy tay một cái, thật lớn hàn băng trưởng che xuống, cực hạn hàn lãnh đem chung quanh đều cấp đông lại, trên mặt đất đều ngưng kết ra nhất tầng thật dày băng xương. Đối mặt nghênh đón U Lam trưởng, đối phương chỉ có thể kiên trì nặng nề mà vỗ xuống. Hắn cũng không tin chém không ra một trưởng này, dù sao hắn tu vi chính là có linh đan kỳ 3 tầng tiêu chuẩn, so với Lâm Hiên cũng cao hơn 3 tầng thứ. Hai người tiếp xúc sau một trận bạo tạc, chính là đợi bạo tạc qua đi. Giữa không trung linh đan kỳ cường giả sớm bị động lại thành một tòa băng điêu. Đồng thời nhanh chóng rơi xuống từ trên không đến. Đập xuống đất, loảng xoảng một tiếng, như một khối băng điêu đập xuống đất. Vỡ thành một mảnh, chất lỏng màu đỏ theo chảy ra. Không hề nghi ngờ trực tiếp tử vong. Nhưng này cũng chưa xong. Bởi Hải Khánh Đông ra lệnh cho bọn họ nắm Lâm Hiên. Cho nên đại đa số đều vây quanh hướng Lâm Hiên. Nghĩ một lần hành động bắt hắn lại. Trận chiến đấu này trọng điểm. Kỳ thực chính là vì nắm Lâm Hiên. Đòi lấy hắn huyết mạch chi lực. Còn lại đều không trọng yếu. Chính là một tiện thể diệt trừ A. Vì vậy lại có cái linh đan kỳ cường giả giết tới. Trực tiếp từ mặt bên bổ về phía hắn lưng. Lâm Hiên giống như là không có phát hiện vậy. Phất tay chính là nhắm ngay phía trước linh đan kỳ cường giả hung hăng sờ. Lạnh lùng nói. U Lan tuyệt học. Đệ nhị thức. U Lam tù lung. Linh đan kỳ cường giả dưới chân đột nhiên toát ra một cái bàn tay to lớn. Hướng hắn hung hăng bóp xuống phía dưới. Giống như là hóa thành cái lồng giam vậy khóa lại hắn. Cùng với nói là khóa lại. Còn không bằng nói là trực tiếp bóp vỡ. Một trận tiếng nổ mạnh truyền đến. Ở đó khắp bầu trời hàn băng cái đó. Không còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức truyền đến. Có thể đồng dạng là hóa thành băng cặn bã cùng đại địa dung hợp. Lâm Hiên cẩn thận. Thanh Phiêu Vân gấp giọng kêu lên. Lâm Hiên vẫn là mắt điếc tai ngơ. Hắn chính là không vội vã giải quyết hết đối phương sau. Mới nhanh chóng xoay người. Phất tay chính là với lên đi. D-A-N-G. G. Như hai thanh cứng rắn vũ khí va chạm phía trước cùng nhau. Vang lên thanh thúy tiếng vang. Lâm Hiên cứ như vậy cầm thật chặt bổ xuống đại đao. Trong tay một mảnh kim sắc long lân. Dễ dàng đem vũ khí này cấp cào xuống. Hết thảy đều là ở trong chớp mắt. Trong chớp mắt sự tình liền tiếp đó. Tựa hồ hết thảy đều bị hắn cấp tính đúng vậy. Linh khí sao? Chính là một bả linh khí. Cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đổi lại đem thần khí trở lại nói chuyện với ta. Lâm Hiên ở đối phương kinh hãi dưới ánh mắt. Ra sức sờ. Loảng xoảng một tiếng. Trong tay linh khí đại đao cứ như vậy bị bóp vỡ hết. Hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất. Một bả tương đối chân quý linh khí. Cứ như vậy dễ dàng bị bóp nát. Chứng minh Lâm Hiên bàn tay độ mạnh yếu vượt xa linh khí. Sợ rằng cũng có thể sánh ngang thần khí độ cứng. Nếu như lấy hắn khí lực cường ngạnh trình độ đến xem. Thật đúng là có thể cùng thần khí sở sánh ngang. Bàn Long Tham cũng không phải là không công hấp thu. Võ thần lực lượng đồng dạng không phải không công hấp thu. Điên cuồng trồng chất phía dưới. Khí lực cường hóa đến cái trình độ kinh người. Lực phòng ngự có thể thần khí vậy độ cứng. Có thể nói là đạt được đao thương bất nhập trình độ. Đương nhiên đao thương bất nhập. Không có nghĩa là sẽ không thụ tổn thương. Nguyên lực vẫn có thể rót trong cơ thể tạo thành bên trong chấn động thương tổn. Bất quá phải tu vi so với tài cao đi. Chỉ ít người trước mắt này không có tư cách này. Chết đi. Lâm Hiên một quyền đánh tới. Vũ khí đều không cần. Liền dựa vào nắm đấm tầng tầng lớp lớp một quyền đi tới. Thình thịch một tiếng. Ngực một quyền so với đánh bể. Huyết dịch văng khắp nơi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh. Bốn cái linh đan kỳ cường giả bị đánh bạo nổ. Một hơi thở hoàn thành bốn giết. Trong nháy mắt bạo tạc. Lâm Hiên bày biện ra một cổ vương giả chi khí. Giỏi hơn những cường giả này trên. Chỉ là lấy linh đan kỳ một tầng tu vi. Là có thể vượt cấp chiến đấu 3-4 tầng tu vi. Điều này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như uẩn đan kỳ vượt cấp chiến đấu không lạ thường. Linh đan kỳ vượt cấp chiến đấu cũng quá hiếm thấy. Nhưng Lâm Hiên hiện tại liền phá vỡ bọn họ ý tưởng. Vô luận là thân thể lực lượng, hay là tốc độ công kích, đều vượt qua xa bọn họ. Tự hồ Lâm Hiên mới là chân chính linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Mà bọn họ chỉ là treo danh tiếng uẩn đan kỳ cường giả thôi. Bằng không làm sao sẽ một quyền bị đánh bạo nổ đây. Bất quá Lâm Hiên có thể thu được uy lực như vậy. Hoàn toàn là đương nhiên. Bằng không thế nào lại gặp kiếp vân đây. Một màn này thật là làm cho ở sau lưng Thanh Phiêu Tuyết cùng Thanh Phiêu Vân hai người trợn mắt. Hốc mồm, quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ nhân chứng cái kỳ tích sinh ra. Từ ban đầu mới vừa tiến vào nội đường. Sau đó đến hạch tâm điện. Thực lực bây giờ đã siêu việt hai người bọn họ sư phụ. Thanh Phiêu Tuyết trong đầu ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Trước đây Lâm Hiên đau khổ chống đỡ công kích mình. Hôm nay cũng vì nàng chặn tất cả công kích. Thời gian chỉ là ngắn ngủi mấy năm gian. Hết thảy đều sản sinh long trời lở đất biến hóa. Còn có ai? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ. Canh giữ ở Thanh Phiêu Vân trước mặt bọn họ. Ca, Tiết Nhi quả nhiên không có chọn lầm người, hắn thật có thể bảo hộ Tiết Nhi. Sẽ không giống đã từng cái kia đối với ta phụ tâm hắn vậy vứt bỏ ta. Buông tha ta, Thanh Phiêu Tuyết rơi lệ. Không phải nàng sợ chết. Nàng đã sớm sinh không chỗ nào yêu. Nếu không phải là đối chiến Thanh Thành Phủ có lòng trung thành. Đã sớm tự sát. Bình thường chính là liên tục bồi dưỡng đệ tử. Không cho những nam tử khác đụng đệ tử mình. Chính là đã từng có người phụ qua nàng. Không để cho nàng lại tin tưởng nam nhân. Lúc này Lâm Hiên xuất hiện. Phá vỡ nàng ý tưởng. Đây mới là đội trời đạp đất nam tử. Convert by King Killer. Hết chương.